Ta bị lừa hôn, chương 52, cậu ngửi được mùi âm mưu, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Linh Duyệt lau tóc đi ra ngoài, hồi nãy tôi nghe thấy đội ngũ chương trình cho người tới, họ đưa thêm giường à, Mặc Diễm đã che hết tất cả máy ghi hình, anh bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của một ảnh đế. Anh nói với Linh Duyệt bằng giọng điệu cực kỳ tiếc nuối. Bọn họ không mua được nệm. Linh Duyệt nhíu mày, vậy hai ta ngủ như thế nào? Mặc Diễm chỉ vào chiếc giường, đương nhiên là hai ta ngủ giường rồi. Linh Duyệt thấy hơi mất tự nhiên. Hai ta ngủ chung một giường ư, không ổn đâu, lỡ về sau anh có bạn đời, là phụ nữ thì tôi còn dễ nói chuyện nhưng lỡ là một người đàn ông thì tôi không giải thích được đâu. Mặc Diễm trông nghiêm túc, tôi có thể không ngủ. Vậy sao được, ngày mai anh còn phải quay phim, làm vậy anh sẽ mệt mỏi lắm. Mặc Diễm nói, không sao tôi không ngủ trong 2 tháng cũng đâu có hề gì. Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt lập tức bái phục, quả không hổ danh là thầy Mặc đại yêu tinh, đúng là khác với yêu tinh bình thường. Cậu chỉ có thể thức tới 2 ngày, đến ngày thứ 3 là cậu chịu hết nổi rồi. Linh Duyệt dọn giường ra rồi nhìn vào chiếc giường rộng lớn này. Sau đó, cậu nói với Mặc Diễm, tôi sẽ nằm sát bên trong, nếu anh mệt mỏi thì có thể nằm bên ngoài một lát. Tôi không ngại chuyện đó vì hồi nhỏ tôi hay ngủ chung với bạn của mình. Mặc Diễm sa sầm mặt. Cậu từng ngủ chung với người khác ư? Linh Duyệt nhớ lại tuổi thơ bi thảm của Mặc Diễm, cậu trả lời. Hồi nhỏ thôi, bạn bè lúc đó đều là cởi chuồng tắm mưa, có lông sẽ che mình bằng lông, còn những con không lông sẽ lấy lá đắp lên mình. Mặc Diễm nghiến răng nghiến lợi. Được, tôi đi tắm đây. Linh Duyệt không hiểu, thầy Mặc chưa ăn no à, tại sao cậu lại có cảm giác như anh muốn cắn người vậy? Sau khi bốc hơi hết nước trên tóc mình, Linh Duyệt duỗi thẳng người trên giường, thoải mái quá, quả nhiên ngoài ăn uống ra thì ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Mặc Diễm rửa mặt xong mới nhận ra Linh Duyệt đã đi ngủ. Mặc Diễm ngồi ngay mép giường với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Cậu không hề đề phòng anh chút nào, chẳng lẽ cậu không xem anh là đàn ông hay là cậu không cảm nhận được tình ý nồng nàn của anh? Pudding Vixoy, WordPress.com, Mặc Diễm kéo gối, dựa vào Linh Duyệt rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng. Hành động này đánh thức Linh Duyệt khiến cậu trợn to hai mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú đó. Cả người cậu cứng ngắc, còn tay chân thì không biết nên đặt ở đâu. Thầy Mặc, anh Mặc, đại ca, Linh Duyệt gọi vài tiếng nhưng Mặc Diễm không trả lời khiến cậu càng lúng túng hơn. Cậu cảm giác cả người mình đang nép vào lòng Mặc Diễm, vì đồ ngủ mỏng manh nên cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hai người. Linh Duyệt cảm thấy nhiệt độ trong lòng Mặc Diễm rất nóng, nóng đến mặt cậu muốn phát sốt. Ngoài ra cậu còn hồi hộp đến mức chóp mũi bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc Linh Duyệt tụ tập ngủ chung với bạn mình hồi còn nhỏ. Cậu đỏ mặt gọi anh, thầy Mặc, lão đại, tôi nóng quá. Mặc Diễm chẳng những không mở mắt mà còn ôm cậu chặt hơn. Cậu bình tĩnh lại, hãy ngưng tụ linh khí rồi hấp thụ vào. Vâng, tim Linh Duyệt đập mạnh, cậu vừa hấp thụ linh khí vừa suy nghĩ lung tung, cậu luôn cảm thấy tư thế này không phải là tư thế dùng để tu luyện. Cậu thì thầm, anh nói chờ fan hâm mộ tôi đạt đến 3.000 vạn sẽ dạy tôi cách tu luyện, tôi không ngờ lại là phương pháp này. Đương nhiên là không phải. gocchuyenaudio.com, Mặc Diễm ôm chặt cậu, gác cằm lên vai Linh Duyệt rồi áp mặt mình vào tai cậu. Linh Duyệt cảm nhận được hơi thở anh lướt qua cổ mình một cách rõ ràng. Cổ Linh Duyệt đỏ ửng, anh Mặc, anh nằm sát tôi quá. Mặc Diễm mở mắt ra rồi nói một cách nghiêm túc, cậu nên tĩnh tâm và ngưng tụ linh khí. Linh Duyệt vội vàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hấp thụ linh khí. Ánh mắt Mặc Diễm hơi tối sầm sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Linh Duyệt. Anh thấy tay và cổ Linh Duyệt đỏ bừng, ngay cả xương quai xanh của cậu cũng ửng hồng, sâu xuống dưới là nơi bị quần áo che giấu khiến anh hận không thể lại gần cậu, hôn vài cái để lưu lại dấu hôn làm ký hiệu cho riêng mình. Mặc Diễm mỉm cười, lại ôm chặt Linh Duyệt, xem ra cậu cũng có chút cảm giác với anh. Linh Duyệt mất ngủ nguyên đêm đến gần hừng đông cậu mới đi vào giấc ngủ. Sau khi hấp thụ linh khí cả đêm, cậu cảm thấy mình như là con gấu bông của Mặc Diễm. Sáng hôm sau, đội ngũ chương trình tới gõ cửa thật sớm. Tối qua, Mặc Diễm trả lại giường làm nguyên tổ chương trình á khẩu, nhìn nửa cái giường hết một lúc lâu vì họ không biết buổi tối hai người sẽ ngủ bằng cách nào. Dù quan hệ giữa Ngô Cẩm Vinh và đạo diễn ứng khá tốt nhưng y cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với anh ta. Mặc Diễm nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đứng dậy mở cửa. Chúng ta bắt đầu quay phim sớm như vậy ư? Pudding Vixoy, WordPress.com, nhân viên trong tổ chương trình nở nụ cười lấy lòng. Chẳng phải bây giờ đã 6 giờ sáng rồi sao, anh có thể đừng che máy quay lại được không? Bọn họ muốn quay cảnh nam thần rời giường vì đây chắc chắn là điều mà người xem thích coi nhất, nhưng Mặc Diễm lại phản đối. Sau bữa tối, anh che hết tất cả máy quay rồi đến bữa sáng mới lấy ra. Người xem muốn nhìn cảnh nam thần nhà mình rời giường cũng chẳng có gì để nhìn. Mặc Diễm lạnh lùng, họ muốn quay dáng vẻ khi vừa mới thức dậy của nhóc con nhà anh, còn định phát sóng cho cả nước xem ư, gan mấy người to thật đấy. Cậu đi về nói mọi người hãy đợi tới lúc tôi đi ra ngoài sẽ bỏ đồ che ra. Ôi, cực khổ cho thầy Mặc rồi. Nhân viên cười khổ, đi về báo cáo lại cho đạo diễn, thầy Mặc lúc mới rời giường cực kỳ nghiêm túc. Đáng sợ, sau khi Mặc Diễm trở về phòng, anh lại nằm lên giường rồi ôm Linh Duyệt vào lòng. Đến hơn 7 giờ sáng Linh Duyệt mới bắt đầu vươn vai, Mặc Diễm biết cậu đã ngủ đủ giấc nên lúc này mới búng ngón tay, bật tung tất cả quần áo treo trên những máy ghi hình có thể quay tới đầu giường. Mặc Diễm chống đầu trên giường, anh xoay người về phía Linh Duyệt. Cậu ngủ đủ chưa? Nhìn theo hướng này thì ống kính chỉ có thể thấy bóng lưng Mặc Diễm vì anh đã che mất Linh Duyệt một cách. Cậu ngáp một cái rồi giơ tay lên. Lão đại, chào buổi sáng. Tôi cảm thấy hình như mình đã cao hơn 5cm chỉ sau một đêm. Mặc Diễm mỉm cười, ngắt chóp mũi Linh Duyệt. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Anh cứ để tôi mơ một giấc mộng đẹp đi, tôi còn mơ thấy mình cao hơn anh nửa cái đầu lận đấy. Mới sáng sớm mà Mặc Diễm đã bị Linh Duyệt chọc cho bật cười. Quả nhiên là cậu nằm mơ rồi. 23 vẫn có thể cao, tôi vẫn có thể cao hơn bây giờ. Đúng vậy, Mặc Diễm nói một cách sâu xa. Chưa tới mấy năm nữa là cậu có thể đi lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Anh thì thầm vào tai Linh Duyệt, những yêu tinh sau khi trưởng thành đều có thể ký khế ước đấy. Linh Duyệt rụt cổ lại, cậu cảm thấy chuyện này hơi sai sai bèn vội vàng đứng dậy. Tôi đói rồi. Gocchuyenaudio.com. Mặc Diễm không chọc cậu nữa. Tôi nghe nói đi bộ hơn 10 phút sẽ có một quán ăn sáng, bột chiên và bánh đậu hủ nhà họ làm rất ngon. Linh Duyệt lập tức tràn đầy năng lượng trong người, trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất. Linh Duyệt vội vàng chạy đi rửa mặt, sau đó cậu từ trong vali lấy ra một bộ quần áo rồi nói với Mặc Diễm. Anh mau xoay qua chỗ khác che máy ghi hình lại đi. Tôi cầm anh nhìn lén, nếu anh nhìn lén, anh chính là tên lưu manh. Mặc Diễm ôm tay, đành xoay người lại. Đạo diễn thấy hơi lo nên kêu nhân viên đeo tai nghe hỏi hai người. Đạo diễn hỏi cảnh này có được lên sóng không? Hai người thẳng thắn quá rồi đó. Mặc Diễm ngây ngô hỏi. Cảnh gì không thể phát sóng? Cái gì quá thẳng thắn vậy? Nhân viên đã không còn tin anh nên hắn chuyển sang Linh Duyệt. Chúng tôi có thể phát sóng cảnh thức dậy vào buổi sáng không? Linh Duyệt không hiểu, có cái gì không thể lên hình sao? Mọi người cứ mặc sức mà làm. Cậu hỏi Mặc Diễm, bộ buổi sáng mới ngủ dậy tôi xấu lắm sao? Mặc Diễm lắc đầu, lúc nào mà cậu chẳng đẹp. Linh Duyệt bật cười, vậy thì không sao cả, mọi người cứ phát sóng đi. Sự thật đã chứng minh cậu không nên tin đạo diễn vì đạo diễn đó là loại mà cái gì cũng dám quay để chương trình được nổi tiếng hơn. Y đã ghi lại cảnh Mặc Diễm hỏi Linh Duyệt có muốn dậy sớm ăn gì đó không? Khi đoạn này được phát sóng, Linh Duyệt và những người xem đều đơ ra. Pudding Vixxoay, WordPress.com, sau khi người xem hết đơ, họ phát điên lên, nhất là fan hai nhà và fan hâm mộ couple đều yêu cầu hai người công khai một cách dữ dội. Nếu hai người còn không công khai chính là xem tụi tôi như những tên ngốc, cũng đâu phải là chúng tôi sẽ cấm cản hai người đến với nhau đâu, đúng không? Hai người còn giấu giếm làm gì? Hai người cũng đã chung chăn chung gối, còn trông coi nhau khi ngủ chung thì có lý do gì mà không thể công khai? Một số fan hâm mộ Linh Duyệt thấy hơi khó chịu, con trai mình cứ như vậy mà bị bắt đi à, tấm lòng người mẹ đó. Nếu tôi là mẹ Linh Duyệt thì sẽ buồn thành dạng gì? Fan Mặc Diễm lại tẩy não fan Linh Duyệt, bộ dáng dấp anh mặc nhà chúng tôi không đẹp sao? Bộ vóc người anh mặc nhà chúng tôi không cao sao? Bộ anh mặc nhà chúng tôi nghèo sao? Bộ anh mặc nhà chúng tôi không giỏi sao? Bộ tính cách anh mặc nhà tôi? Bỏ qua, bộ anh ấy không đối xử tốt với Linh Duyệt sao? Đơn giản là cậu ấy nói gì thì anh ấy đều nghe nấy. Anh Mặc đã chiều cậu ấy đến mức mình không còn là mình luôn rồi đấy. Mấy người đừng cố vùng vẫy nữa, dù sao thì gạo cũng đã nấu thành cơm, dù dở hay ngon thì vẫn phải ăn thôi. Tóm lại, với fan hâm mộ thì đây là một cơn giông bão. Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai người đi bộ về nhà. Linh Duyệt thấy khá nhiều người đứng trước tòa nhà nên cậu khựng lại. Chẳng phải đấy đều là nhân viên chương trình sao? Ô, hai người về rồi. Một chàng trai bước ra chào đón. Tụi tôi đang bàn xem có nên mua gì đó xách qua nhà thầy Khương không, vì thầy ấy mời chúng ta đến nhà thầy ăn trưa. Suy cho cùng thì nhà thầy Khương cũng không còn bao nhiêu tiền nên có thể sẽ không có đủ nguyên liệu để nấu ăn cho chúng ta. Chấm, chuyện này tuyệt lắm, ha ha ha. Linh Duyệt biết đối phương là người chồng trong cặp kết hôn được 7 năm, tên hắn là Dương Triệt. Anh Dương nói rất có lý, nhưng hôm qua, hai người đã lỡ chi quá tay nên ăn xong bữa sáng này thì trong tay cậu chỉ còn dư lại 10 tệ. Hai người vốn dĩ định ăn chưa bằng rau đã mua hôm qua. Góc chuyện audio.com, Linh Duyệt càng cười càng thấy chột dạ, nếu mọi người đều tụ tập ăn chung nhưng kết quả hai người lại không có tiền thì sẽ cực kỳ khó xử. Lúc này, không chỉ Linh Duyệt gượng gạo mà hai cặp mới yêu và vợ chồng Son càng gượng gạo hơn, nhất là cặp mới yêu đỏ bừng cả mặt. Linh Duyệt ể, puddingvixxoai.wordpress.com, Mặc Diễm đột nhiên hỏi, có phải mọi người ăn chung thì đội ngũ chương trình sẽ thanh toán hộ không? Mọi người đều sững sốt, đến cả tổ đạo diễn cũng ngây người, cái đó ở đâu ra vậy? Mặc Diễm hỏi, đội ngũ chương trình từng nói mỗi nhà sẽ có 200 tệ xem như là tiền sinh hoạt, nhưng họ đâu có nói họ sẽ không trả tiền khi chúng ta ăn chung. Chúng ta tụ tập nhiều như vậy thì anh định đãi chúng tôi món gì đây? Đạo diễn sững sốt, đó là lời ngụy biện gì vậy? Mặc Diễm đưa tay ra, vất vả lắm mọi người mới tụ tập chung với nhau, sau khi quay xong chương trình thì biết khi nào chúng ta mới được gặp lại. Đoàn phim hãy cho tụi tôi chút mặt mũi, đãi tụi tôi ăn bữa này đi. Đạo diễn giờ khóc giờ cười, tự mấy người quyết định ăn chung mà, trên hợp đồng của chúng tôi có ghi rõ bao ăn bao ở, anh hãy làm mọi người yên lòng trong tập này rồi tập sau sẽ không cần lo chúng tôi nổi giận. Đạo diễn cảm thấy mình bị Mặc Diễm nhìn thấu, thì tự nhủ tại sao cậu ta biết tập sau sẽ khó chơi hơn tập này. Đạo diễn ứng thở dài, nếu Mặc Diễm đã lên tiếng thì tôi sẽ đãi mọi người một bữa vậy. puddingvixxoai.wordpress.com, đi móc từ trong ví ra 200 tệ rồi đặt vào tay anh. Tôi chỉ có thể cho mọi người tối đa 200 tệ, vì lên sóng nên tôi sẽ làm người tốt. Tôi sẽ ngừng ghi hình vào buổi chiều nên trưa nay, mọi người hãy ăn một bữa thật ngon. Thật ra y cũng sợ tuần sau chơi ác quá sẽ làm khách mời đình công. Mặc Diễm đưa tiền cho Linh Duyệt, anh không quan tâm danh tiếng gì đó, còn đạo diễn muốn danh tiếng thì cứ lấy đi. Mặc Diễm quay đầu lại thấy mọi người đều cho anh một ngón tay cái. Tất cả mọi người hãy gộp tiền lại với nhau xem được bao nhiêu. Mọi người bắt đầu lấy chút tài sản ít ỏi của mình ra. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ăn thật phong phú. Linh Duyệt thật sự không có can đảm để lấy mười mấy tệ của mình ra nên cậu đưa ra tờ 200 một cách xấu hổ. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình không phải là nhà nghèo nhất vì trong tay cặp người yêu chỉ còn vỏn vẹn đúng 5 tệ. Cô gái ngượng ngùng, còn chàng trai thì trực tiếp ngồi xổm xuống đất chơi xấu cầu xin. Em cầu mấy anh cho tụi em miếng cơm, tụi em còn dư có 5 tệ, nhưng em có thể làm việc kiếm ăn nên mấy người nhận tụi em đi. Em có thể rửa chén, trà nồi, chuyện gì em cũng làm được. Cô gái đỏ bừng cả mặt, hôm qua bọn họ mua rất nhiều thực phẩm để dự trữ, tiện thì tiện thật nhưng giá quá đắt nên hôm nay đã dùng hết tiền. Mọi người ở đây đều thấy buồn cười, họ kéo Trần Hoành dậy. Trưa hôm nay sẽ có cơm cho cậu ăn, mau đứng dậy đi. Mọi người gộp chung lại cộng thêm 200 mà Mặc Diễm lấy được từ đạo diễn thì tổng cộng là 310 tệ. Nhiều đây đủ cho chúng ta dùng rồi. Tụi tôi sẽ đi mua đồ ăn ngay bây giờ, mọi người có muốn đi chung không? puddingvixxoai.wordpress.com, Linh Duyệt xấu hổ nói. Mọi người đi mua đi, nhà em còn dư chút đồ ăn nên em sẽ cầm qua nhà thầy Khương, phụ họ làm việc. Mọi người bật cười, cậu lợi hại thật, học được cả cách nấu ăn. Đồ hai ngày nay mà chúng tôi ăn đều là cố gắng quen dần với không có độc mà thôi. Góc chuyện audio.com, anh Mặc muốn đi chung với tụi tôi không? Khi mọi người trò chuyện với Linh Duyệt đều rất thoải mái nhưng tới lượt Mặc Diễm thì đều căng thẳng, mất tự nhiên và khách sáo. Mặc Diễm lắc đầu, mọi người đi đi, tôi đi chung với cậu ấy. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Bọn họ giao tiền cho vợ chồng Dương Hiệt, cặp đôi đã kết hôn được 7 năm. Hai người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đây nên tiền sẽ do hai người quản lý, còn tụi em phụ trách chuyện xách đồ. Ba nhóm người vừa đi vừa cười, Linh Duyệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tiền nong đã được giải quyết xong xuôi. Cậu sờ mười mấy tệ trong túi mình, lát nữa tôi sẽ mua thêm hai chai Sprite. Mặc Diễm khen Linh Duyệt, cậu thật biết cách quản lý tiền bạc. Linh Duyệt giờ khóc giờ cười, cảm ơn anh đã khen ngợi. Sau khi hai người về đến nhà, Linh Duyệt lấy thực phẩm mà hai người đã mua hôm qua ra. Do Mặc Diễm dùng linh khí giữ gìn nên thịt thà vẫn tươi rói như vừa mới mua hôm nay. Linh Duyệt còn đến tiệm tạp hóa mua hai thùng Sprite nên cậu chẳng còn một xu dính túi. Bây giờ tôi nghèo đến sạch bách rồi. Anh, hôm qua anh bảo anh sẽ nuôi tôi, anh định nuôi tôi bằng cách nào? Mặc Diễm mỉm cười, nắm tay Linh Duyệt. Tôi cướp tiền của đạo diễn về nuôi cậu. Linh Duyệt bật cười, búng tay với máy quay phim. Quất luôn, cướp tiền của đạo diễn đi. Anh cố lên nha. Pudding Vixxoay, WordPress.com, đạo diễn ứng. Cảm giác tồn tại của y thế mà lại hiện diện đúng vào lúc này. Linh Duyệt và Mặc Diễm cùng mang đồ sang nhà thầy Khương. Trùng hợp bọn họ đang dọn bàn ghế nên Linh Duyệt mau chóng chạy qua hỗ trợ. Nhà bọn họ giống như nhà cậu, mọi thứ đều rất nhỏ, một cái bàn nhỏ như vậy rõ ràng là không đủ sức chứa nhiều người. Linh Duyệt cần mẫn nói, con đi về lấy bàn rồi nhân tiện mang ghế qua luôn. Thầy Khương khen cậu, Linh Duyệt chăm chỉ quá, con trai hai bác sau này mà hiểu chuyện giống con thì bác có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh dậy. Tuy đấy đều là lời khách sáo nhưng Linh Duyệt vẫn hơi xấu hổ rồi chạy đi mất. Mặc Diễm bật cười, con đi giúp cậu ấy. Cảm ơn, hai con cực khổ rồi. Không ngờ tính cách của Mặc Diễm cũng tốt như vậy, hoàn toàn khác với những chuyện mà tôi nghe về cậu ta. Sau khi thầy Khương chờ hai người đi mất, ông thì thầm với vợ mình. Tôi cứ tưởng cậu ta rất khó sống chung. Cô Quách đáp, chẳng phải là vì có Linh Duyệt ở đây sao? Dù tính cách của mấy người thanh niên có tệ bao nhiêu thì sau khi yêu đương cũng sẽ tốt lên. Những gì mà cư dân mạng bình luận về hai người họ rất có thể là sự thật đấy. Vậy mà bà cũng nhìn ra sao? Tôi có kinh nghiệm với lạ, đa số trực giác của phụ nữ đều rất chính xác trong phương diện này. Bọn họ rời sofa vào phòng ngủ vì làm vậy thì phòng khách sẽ rộng hơn một chút. Chỉ sau chốc lát hai người Linh Duyệt đã khiêng bàn ghế qua nhà ông Khương rồi xếp chúng vào với nhau để có thêm chỗ ngồi. Cô Quách tiếp theo bác cần làm gì để con giúp bác? Không cần, bác tự làm được. Quách Mạn cười nói, đều là mấy món bác tự nấu, đủ cho chúng ta ăn là được rồi. Pudding Vixxoay, WordPress.com, Linh Duyệt cùng bà đi vào nhà bếp thì phát hiện mọi thứ đều chưa chuẩn bị xong, thức ăn cũng không còn nhiều nên cậu nói. Nhóm anh Dương đã đi mua thực phẩm, lát nữa chúng ta cùng nấu cơm với nhau đi bác. Bọn họ đi rồi à, tí nữa để ông Khương nhà bác đi mua là được rồi, vì sủi cảo hôm qua bác làm cũng không tốn bao nhiêu tiền nên hai bác còn dư nhiều lắm. Góc chuyện audio.com, nửa ký thịt heo và ba bó thì là mới tốn hơn 40 tệ. Và lại, bọn họ chỉ dùng đúng 60 tệ cho bữa sáng và bữa tối, vì trước kia họ từng trải qua nghèo khổ nên nắm rõ cách chi tiêu. Hai ông bà cũng biết đám trẻ này sẽ ăn không đủ no nên mới mời họ ăn chung. Mua thực phẩm theo giá địa phương rồi buổi trưa xào đại vài món, nấu một nồi cơm cũng không hề gì với hai người. Chẳng bao lâu sau, nhóm Dương Hiệt đã xách vài túi thực phẩm lại. Họ vừa vào cửa đã khách sáo chào hỏi, vì tham gia loại game show này thì cần cù một chút cũng không có gì là xấu. Ngoại trừ Kinh Tử Tuyền, cô gái của cặp người yêu ra thì những người khác đều chủ động giúp đỡ. Trừ rau cải và thịt ra thì họ còn mua thêm một con cá chấm cỏ và một ký tôm. Người bán cá đã giết chết cá nhưng tôm vẫn còn sống. Trần Hoành đổ tôm vào thau rồi rót nước vào, sau đó hắn bưng ra hỏi. Thứ này phải làm như thế nào vậy bác? Cô Quách Mạn đáp, con lấy tăm khều chỉ tôm ra rồi ngắt bỏ đầu tôm là được. Con khều bằng cách nào? Quách Mạn làm mẫu một lần, Kinh Tử Tuyền ngồi bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tàn nhẫn quá đi mất, câu nói của cô khiến Quách Mạn thấy hơi lúng túng. Bà giải thích, chẳng phải chuyện này cũng giống như giết gà giết vịt đó sao? Tôm thì phải khều chỉ tôm ra, nếu không thịt sẽ rất bẩn. Linh Duyệt tò mò, chỉ tôm là gì vậy bác? Đó chính là ruột tôm. Pudding Vixxoay, WordPress.com, Linh Duyệt vui mừng. May là lần trước con không trực tiếp nấu lên, đề tài này xem như bỏ qua. Câu nói hồi nãy của Kinh Tử Tuy làm bạn trai cô thấy hơi mất mặt. Bình thường hắn có thể chiều cô, hôm qua cô nói không muốn ăn cơm nên hắn tiêu khá nhiều tiền để mua đồ ăn, đến bây giờ hắn vẫn còn đói bụng, chuyện đó hắn cũng có thể chiều theo ý cô. Nhưng hiện tại có nhiều người như vậy, ngoại trừ Linh Duyệt có gần thâm niên với hắn thì những người khác không ai là không nổi tiếng hơn hắn. Nhất là cô Quách Mạn, bác ấy là tiền bối có tiếng trong giới giải trí nên nói thẳng cô Quách tàn nhẫn, nào có ai nói thế với bác ấy bao giờ. Chung quy thì cũng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, dù trong lòng Trần Hoành khó chịu nhưng lại ngại đôi co với bạn gái mình nên y nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Kinh Tử Huyền thấy bạn trai mình làm tôm, cô kéo tay hắn. Anh đừng lấy chỉ tôm nữa, mùi máu tanh quá đi mất. Sắc mặt Trần Hoành thoáng khựng lại, hắn nói đùa một câu cho hòa hoãn bầu không khí. Lát nữa tôm chín thì em đừng ăn, lúc chúng ta ăn tôm, em đừng có mà khóc đó. Kinh Tử Tuyền đáp lại, dù em chết đói cũng không ăn đâu, em không ngờ tôm được làm theo cách này, về sau em cũng không ăn tôm đâu. Ở nhà thì sao cũng được nhưng cô lại nói những lời này trong chương trình thực tế khiến sắc mặt Trần Hoành hơi sượng, nhất định là cô muốn mời chào anti-fan cho mình rồi. Linh Duyệt vừa nhặt rau một hai, cách chương.